Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 789, Đông Phương Thiên Đế. À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy kinh hoàng, cảm thấy Hồng lão quái cách nói tuy quá đáng khoa trương nhiều chút. Cố ý đe dọa thành phần chiếm đa số, là một trọng thiên sản xuất nông thôn hàng thổ sản. Cái kia phương pháp hiểu biết chính xác cũng không cao hơn chính mình tầng thứ gì. Nhưng cũng có thể làm thật nói đến Na Cha tại sao không có thể mở lừa gạt thường. Diệp Phong vì vậy ở Uyển Nhi gia tông chủ trong phủ. Khẩn cấp trưng dụng nhất khối địa bàn. Đào một cái hố to. Vội vàng đem Na Cha biến thành hoa sen. Kể cả toàn bộ đại thủy đường đồng thời rời được trong hố. Chuyển ra ngoại giới hoa sen. Quả nhiên lần nữa chậm rãi trổ mã, Diệp Phong nhất thời ngay cả thư một khẩu đại khí, cảm thấy ra có một lão như có một bảo. Cổ nhân nói không có sai vậy, chỉ tiếc tối cơ trí lão bảo đã thăng thiên, cũng chỉ còn dư lại Hồng lão quái cái này đầu óc lúc linh lúc bất linh lão tàn bảo. Làm xong Na Cha thăng quan chuyện sau, Diệp Phong liền bắt đầu mang theo tiểu đồng bọn môn. Ở trong sân thiên thiên tu luyện chiến thần quyết. Chiến thần quyết tu luyện tinh túy chính là một cái chiến tự. Ở vô tận huyết chiến chung ngưng tụ vô cùng chiến ý. Luyện cấp cuồng ma lăn lộn cho tới bây giờ, tuy cũng coi là bách chiến cuộc đời còn lại, nhưng nói thật hắn càng nhiều là dựa vào đầu cơ trục lợi bật hách, cùng thỉnh thoảng mèo mù đụng con chuột chết vẫn cứt chó. Chân chính ngạnh chiến ác chiến với những thứ kia hở một tí liền đại đạo tranh phong 180 vạn năm. Đại tiên môn mà nói, căn bản liền không đáng chú ý. Nói cách khác, trong lòng của hắn tích lũy điểm này từ chiến ý. Dùng tu luyện chiến thần quyết căn bản liền không đáng chú ý. Làm sao bây giờ? Bà Vú lần này yêu cầu Tinh Tinh cho ngươi dâng hiến một cái gì kiểu luân hồi phần món ăn. Luân hồi kính khí linh càng ngày càng thông minh. Thông minh đến rốt cuộc nhớ tới muốn cho mình lấy một cái tên. Vì vậy thuận tiện lấy kính hài âm, tinh, tự. Bắt trước đậu đậu sửu sửu chip bông loại thông tục giấy gấp âm đặt tên pháp. Đặt tên là Tinh Tinh, tới một bách chiến cuộc đời còn lại kiểu. Diệp Phong mặt đầy hào hùng đạo, mấy lần sử dụng luân hồi kính sau. Diệp Phong rốt cuộc phát hiện lại một cái có thể đầu cơ trục lợi hách. Đó chính là hắn ở ít ỏi tiêu hao thực tế thời gian luân hồi chuyển thế chung. Có thể thanh tỉnh biết, ta là ai, điều này có thể mở cái gì treo. Mồ hôi, hắn có thể dùng đến luyện công a. Tuy nói ở mô phỏng trong luân hồi hắn dù là tu thành một cái không gì không thể A-di-đà Phật. Quay về sau tự hồ chỉ là đánh một cái ngủ gật là một cái mộng ban ngày. Nhưng thoáng dùng điểm tâm, thật ra thì vẫn là có thể mang về không ít trái cây khô. Bởi vì luân hồi kính thế giới cùng thực tế cũng không bản chất khác biệt. Trừ cấp bậc tu vi cha mẹ băng ngồi cái ghế nhà ở đến khi thấy được khuôn mẫu phải đồ vật nhất định. Là quần xì múc canh, công giã chàng ngoại. Còn lại giống như tâm cảnh kinh nghiệm cảm ngộ kỹ xảo vân vân toàn bộ đều có thể mang về. Bởi vì ở luân hồi trong kính trải qua, cũng không phải là không câu thúc hoang đường vô lý không có chút nào suy luận xuân thu đại mộng. Nó có thế giới chân thật hoàn chỉnh không sứt mẻ thiên địa pháp tắc. Vì vậy, ở luân hồi trong kính, vẫn còn ở bú sữa mẹ liền múa bình sữa chuyên cần luyện thần công luyện cấp cuồng ma. Ở luân hồi vô số bách thế luân hồi, trải qua lớn nhỏ trăm tỷ tỷ lần bách chiến cuộc đời còn lại sau. Rốt cuộc đem chiến thần quyết chiến ý, tu luyện tới trung cực, bên ngoài thời gian, mới quá vẻn vẹn ngắn ngủi 3 ngày. Luyện thành chiến thần quyết sau, Diệp Phong phát hiện, bộ này nghe nói ở chư thiên vạn giới xếp số 1 thần công. Kỳ trung cực quy lực so với cực thọ kiếm ý. Cũng không chia cao thấp, đạo ý bất đồng a. Cực thọ kiếm đạo trung cực là 5 tháng ý cảnh, Chiến thần quyết trung cực là huyết chiến ý cảnh, ý vô cao thấp, có sâu cạn a. Diệp Phong vì vậy toại minh, tự thành ý cảnh thập đại thần công, thậm chí bách đại thần công cũng không chia cao thấp, thực ra đều tại cùng cấp bậc. Diệp Phong thậm chí hoài nghi thập đại thần công khả năng cũng không phải là chân chính đỉnh cấp thần công, bởi vì chúng nó cũng mới chỉ là tự thành ý cảnh, không thể tự thành một đạo. Diệp Phong thậm chí còn não động mở rộng ra, hoài nghi cõi đời này còn có so với tự thành một đạo cao cấp hơn sát chiêu. Tại sao không thể chư đạo đều phát triển đây? Diệp Phong não động mở rộng ra bên dưới. Vì vậy căn cứ trước khó sau dễ nguyên tắc, đầu tiên thử đem chính mình quen thuộc nhất cực thọ kiếm đạo suy diễn thành tự thành một đạo chân chính kiếm đạo. Diệp Phong vì vậy từ năm tháng ý bắt đầu suy diễn, định đem năm tháng ý diễn toán thành năm tháng chi đạo. Một ngày sau, luyện cấp cuồng ma đang điên cuồng tính toán chung đem đầu mình hạt dưa ngăn thành một đoàn tương. Hồ sau, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, đạo, căn bản cũng không phải là dựa vào tính toán có thể diễn sinh. Khai sáng, số học, nó cũng không phải là vạn năng. Chứng minh số học không phải là vạn năng vĩ đại sau khi phát hiện. Luyện cấp cuồng ma thông minh vặt bảo trong lều, lại bắt đầu tiến hành ngộ đạo bản bách thế luân hồi. Tiếc nuối là, ở trải qua trăm ngàn lần bách thế luân hồi suy nghĩ nhân sinh sau, luyện cấp cuồng ma lại chứng minh một cái vĩ đại phát hiện. Một con heo dù là hoa trên trăm vạn năm thời gian đi suy nghĩ heo sinh, nó cũng suy nghĩ không ra trên thế giới này trừ ăn uống ngủ nghỉ còn có thể khác biệt canh có ý. Nghĩa heo sinh, không làm sao hồi thế giới dù sao cũng là một thế giới giả tưởng. Nó không cách nào tiến hành chân chính sinh mệnh tiến hóa. Mà cấp độ sống, quyết định suy nghĩ độ sâu. Giống như Albert Einstein từ bú sữa mẹ thời điểm bắt đầu chỉ tốn nhị thời gian mười mấy năm liền suy nghĩ ra điện định khoa học hiện đại thuyết tương đối, mà một cái sống lâu ngàn năm Vương Bát suy nghĩ mấy trăm năm vẫn không hiểu một cộng một kết quả tương đương với mấy. Cái này thì giống như một người không ngừng từ ấu nhi tới thanh niên tiến hành xuyên việt trọng sinh, dù là xuyên việt trăm ngàn đời trên thực tế sống thành chân chính vạn tuế gia, trong đầu hắn như cũ tích lũy không ra xuyên qua thời không cơ trí, như cũ chỉ là một đoàn cáu kỉnh thanh xuân gió bão, không có cách nào không trải qua cái kia tuổi tác tầng thứ trổ mã bài tiết không ra có thể tiến hóa đến cái kia cảm tính tầng thứ thần kinh não kích thích tố. Nhân sinh mỗi một lần đốn ngộ thực ra đều là trong cơ thể đặc biệt hợp chất hữu cơ diễn sinh bài tiết kết quả, tỉ như thích khóc nhi đồng đột nhiên liền kiên cường, ngây thơ thiếu niên đột nhiên liền thành thục, cáu kỉnh thanh niên đột nhiên liền lý tính, trong lý tính thanh niên đột nhiên liền khoát đạt trung niên đột nhiên liền nhận mệnh. Đây đều là tuổi tác đến, trong cơ thể sinh vật kích thích tố tự nhiên điều chỉnh kết quả. Đổi câu nói nói đúng là, luyện cấp cuồng ma đã quá mức tự biết mình, lấy trước mắt hắn loại này cấp bậc chỉ số thông minh rời đi chế chân chính kiếm đạo, giống như là một con heo đang suy tư nhân sinh. Tổ sư gia, trinh phạt tham lang tinh nhất dịch, trong thời gian ngắn, khả năng đánh không được. Sáng sớm Diệp Phong đang suy tư nhân sinh đang lúc, Tiêu Ngũ Lang mặt đầy cung kính tới bẩm báo, tham lang tông bị chúng ta nhị tông liên quân thật lớn uy thế dọa cho mộng, cầu xin tha thứ. Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, không vâng, Tiêu Ngũ Lang đạo, Đông Phương Thiên Đế gần đây ban bố thiên chỉ, Đông Phương Thiên Vực bắt đầu ngưng chiến bên trong, không được có bất kỳ chinh chiến, người vi phạm, không hỏi bất kỳ tình do, hết thảy tập thể xóa bỏ. Đông Phương Thiên Đế, Diệp Phong nhất thời mặt đầy kinh nghi nói, thủ hạ của hắn Mã Tử nhiều không? Nha, Mã Tử chính là côn đồ, liền hắn một cái. Tiêu Ngũ Lang đạo, Đông Phương Thiên Đế luôn luôn độc lai độc vãng, không thích mang theo một đám người đi lang thang, liền hắn một cái. Diệp Phong nhất thời mặt đầy tức giận nói, hắn rất trâu sao? Quang là chúng ta Vũ Thánh Tông thì có hơn 200 đỉnh phong tiên đế. Chúng ta mấy trăm chơi hắn một cái, còn dùng sợ hắn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.